thân thể này ngoại trừ cường độ có chút khác biệt so với thân thể bổn tôn, những cái khác đều giống hệt như nhau. Quên đi, tất cả đều hy vọng vào bổn tôn. Cuối cùng phi vương đạo vẫn là phải tự mình giải quyết. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, sau đó từ bên trong huyệt động đi ra, đứng thẳng bên vách núi, lặng lẽ vận chuyển huyền môn diệu pháp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một lần nữa tính tâm ngồi xếp bằng. Truyền mệnh lệnh của ta, không có lệnh của ta, bất luận người nào cũng không được phép đến gần kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói. Phía sau trong bóng đen của một khối nham thạch, Trì Thương bỗng nhiên đứng dậy. Phong Vân Vô Kỵ dường như đã sớm biết hắn ở chỗ này, không hề giật mình. Vâng thưa sư tôn. Chiến đế hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Chí ít tạm thời hắn sẽ không có hành động lớn. Có trăm triệu năm chân khí cũng được, có một chút chân khí cũng được. Bế quan là một quá trình tâm luyện, hôm nay công lực mất hết, tâm ngược lại càng thêm bình tĩnh, chính là lúc thích hợp nhất để bế quan. Phong Vân Vô Kỵ thì thào lẩm bẩm, sau đó tâm thần chìm vào trong ý thức hải. Sau khi từ trong địa tử nguyên mạch đi ra, đây vẫn là lần đầu tiên hắn có thời gian sung túc như vậy để bế quan tu luyện. Trong ý thức hải minh mông là một phiến hư vô. Khi còn ở trong luân hồi của Quân Thiên Thương, Phong Vân Vô Kỵ đã tu luyện tâm của mình trở nên ngưng thật và sáng trong, ngoại vật đều khó sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Kiếm giả, hoàng trong binh khí, chi phối chư binh. Kiếm đạo minh mông thống lĩnh chư nhận, sử dụng như tay, có thể xưng là kiếm hoàng. Từ nhận đến người, một ý niệm, vạn hoàng triều bái, bất luận có nguyện ý hay không, như vậy có thể xưng là kiếm đế. Như vậy thần thì sao? Làm sao mới có thể xưng là kiếm thần? Kiếm đạo minh mông, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn của nó. Tại một đạo của kiếm, phủ xuống tứ phương, không một lời có thể bại người, như vậy có thể xưng là thần không? Người tu kiếm tiếp xúc với quy tắc, đạt đến thần cấp, được gọi là kiếm thần. Nhưng người có thể đánh bại kiếm thần không hề ít. Kiếm đạo mênh mông cực cảnh của nó, giống như vạn loại võ đạo, không lời có thể bại người. Lại nói kiếm giả là hoàng trong binh khí, kiếm đạo đạt đến cực cảnh có thể ngạo thị thương không, nhìn xuống chúng linh. Bước vào thần cấp, có thể xem là thần sao. Phong Vân Vô Kỵ trong đầu ý niệm hỗn loạn, cuộc chiến giữa bổn tôn và chiến đế đã khiến cho hắn chấn động. Kiếm thần phải tương đương với thực lực mà bổn tôn và chiến đế biểu hiện, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ, như vậy mới có thể xưng là kiếm thần. Phong Vân Vô Kỵ bất giác lại nghĩ đến nhiệm vụ mang trên người, đó là thôi diễn ra ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 8. Bất kể là ý niệm kiếm thể đại pháp hay là những công pháp khác của kiếm đạo, mục tiêu cuối cùng nhất định đều là truy cầu kiếm đạo cực hạn. Tạm thời gọi cái cực hạn này là kiếm thần, mà không phải là cảnh giới kiếm thần. Như vậy, cái gì gọi là kiếm thần? Làm sao mới có thể xem như là kiếm thần chân chính? Tay cầm kiếm sắc trong nháy mắt, phá núi cắt đá, đoạn sông ngăn nước. Hay là một kiếm chém ra, gió nổi mây vần, thiên địa lôi động. Hay là kiếm khí ngang dọc, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Nếu như vậy có thể xưng là kiếm thần, vậy thì nếu kiếm thần mất đi kiếm trong tay thì sẽ ra sao? Lại có người nói rằng, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, một nhành cây ngọn cỏ đều có thể làm kiếm, ngay cả bàn tay trần cũng có thể phát ra kiếm khí vạn trượng cắt đứt bầu trời. Đây liệu có thể xưng là kiếm thần? Phong Vân Vô Kỵ lại lắc đầu. Cảnh giới như vậy bản thân mình cũng có thể dễ dàng đạt được. Hơn nữa người thái cổ có thể vượt trên cảnh giới này sợ rằng không ít. Đông Hải có một nhóm người, ma vực có một nhóm người, chiến tộc cũng có một vị. Trình độ như vậy đâu có thể xưng là kiếm thần, đâu có thể xứng với cực hạn kiếm đạo. Sông có lúc bơi trong nước cạn, ngựa cũng có khi lạc mất móng chân. Cho dù ở sâu trong nước cùng có khí thế vào mây ra gió, hùng thị thiên hạ, như vậy mới có thể xưng là rồng. Cho dù gặp núi gặp non đều chỉ một đạp mà qua, bất luận có móng hay không cũng có thể ngày đi ngàn dặm, như vậy mới có thể xưng là ngựa. Như vậy kiếm thần thì sao? Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, đột nhiên trở nên hiểu rõ về trung cực của kiếm đạo. Nhìn chung thái cổ từ lúc hỗn độn ban đầu nhân loại sinh ra đến nay, trải qua hàng ngàn tỷ năm đã xác định được hệ thống. Nhưng tên gọi quen dùng của hệ thống trước mắt này lại là lực lượng. Hệ thống lực lượng. Bất kể là hoàng cấp cũng tốt, đế cấp cũng được, hay là sơ đẳng thần cấp, cảnh giới có đạt đến mức độ nào đều là vì đề cao số lượng dung nạp chân khí của bản thân. Thế nhưng trời có gió mây bất ngờ, nếu như một cái thái cổ cường giả mất đi chân khí thì sao? Giống như tự mình hôm nay. Kiếm thần có thể xưng là thần, tất có chỗ đặc biệt của nó. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, các loại hình ảnh lần lượt thoát ra khỏi kén trở về bản nguyên của nó. Kiếm thần chính là như vậy. Cho dù trong tay có kiếm hay không, cũng bất luận trong lòng có kiếm hay không, ngay cả khi mất đi chân khí, chỉ cần còn sống, một ý niệm, nhìn núi núi vỡ tạp núi núi tan, ngàn vạn dặm xa xôi cũng chỉ một ý niệm liền có thể đến được. Bất luận đối mặt với một người hay là thiên quân vạn mã, đều chỉ một mình ngăn chặn, cho dù đến hơi thở cuối cùng, một cường giả nhất đẳng cũng đừng mơ tưởng bước qua. Nơi mà thần niệm đến, không một ai dám động binh, ngay cả hai quân đang giao chiến, một ý niệm cũng có thể tác ra, cho dù là nhân vật như thần ma, khi nhìn thấy cũng phải nhượng bộ lui binh, như vậy mới có thể xưng là thần. Phong Vân Vô Kỵ bất giác nhớ đến Chí Tôn. Dựa vào năng lực của bổn tôn cũng không thể xưng là Chí Tôn, như vậy năng lực của Chí Tôn sẽ ra sao? Nếu như dùng lực lượng để phân chia cao thấp, như vậy ai là người tồn tại thời gian lâu nhất, ai chính là đệ nhất cao thủ của tất cả vị diện vũ trụ. Nếu thực sự dựa theo đạo lý này, thời gian tồn tại của thần ma vượt xa nhân loại, như vậy nhân loại vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Trên thực tế, Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng nhất định có người thời gian tồn tại vượt quả Chí Tôn, nhưng người đó có thể đánh bại Chí Tôn sao? Nhân loại tồn tại đến nay có thể kéo dài hơi tàn dưới thái cổ hiệp nghị. Tất có đạo lý của nó. Chân khí chỉ có tác dụng phụ trợ. Từ bổn tôn lại nghĩ đến Chí Tôn, trong cảm nhận Phong Vân Vô Kỵ, nếu như đạt đến cảnh giới Chí Tôn mà vẫn còn câu nệ có bao nhiêu chân khí, vậy không thể xem là Chí Tôn. Mà kiếm thần, không biết so sánh với Chí Tôn thì ra sao, nhưng chí ít là một cực hạn, lẽ ra không thể kém hơn so với Chí Tôn. Không có chân khí, không có trường kiếm, lại có thể phát huy ra năng lực kinh thiên địa động vũ thần. Như vậy, cơ sở duy nhất chỉ có thể là thần thức hoặc là linh hồn. Người sở hữu loại năng lực này có tồn tại sao? Tồn tại. Đây chính là đáp án của Phong Vân Vô Kỵ. Trong luân hồi, Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã hiểu rõ đạo của thần thức vượt xa dự liệu của mình. Thế nhưng, dưới tình huống mất đi chân khí duy trì, thần thức rốt cuộc có thể phát huy tác dụng lớn như thế nào, điều này hắn lại không hiểu rõ lắm. Trong suy nghĩ, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền phá không bay ra, bao trùm toàn bộ kiếm vực. Nhưng lần này không hề dẫn đến bất cứ thiên tượng gì. Hắn như một cái kẻ bàng quan, lặng lặng quan sát toàn bộ thiên địa, làm một người khách qua đường, không có cảm giác như cá gặp nước trước đây. Phong Vân Vô Kỵ muốn thử xem phạm vi này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, thần thức lại lần nữa mở rộng ra bên ngoài kiếm vực. Khi thần thức kéo dài ra mấy ngàn dặm, toàn thân bỗng đến truyền đến một cảm giác đau nhức. Phụt phụt, thân thể nứt ra từng đường, máu tươi bắn ra, trong đầu choáng váng, bầu trời trong mắt bỗng nhiên đảo ngược. Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi xếp bằng, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khi hắn tỉnh dậy, bầu trời đã tối sầm. Ngẩng đầu nhìn mây đen che khuất ánh sao, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nhấp nhô. sự vận chuyển của thần thức cần chân khí duy trì. Nếu như lựa chọn con đường ban đầu, vậy thì cứ như trước tu luyện một lần nữa tích tụ chân khí trong cơ thể, đến lúc đó lại dùng thần thức khổng lồ dẫn động thiên địa nguyên khí vào thân thể, chậm rãi khôi phục đến trình độ trước đây. Thế nhưng, như vậy thì đối mặt với chiến đế vĩnh viễn chỉ có một con đường bại vong. Đây thật sự chính là lựa chọn của ta sao? Ta vẫn lựa chọn con đường dùng chân khí tích lũy làm chủ hay sao? Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, chùi đi vết máu trên khóe miệng. Nếu như muốn chân chính đạt được cảnh giới kiếm thần, lần này chính là kỳ ngộ lớn nhất. Đột nhiên Phong Vân Vô Kỵ lại nghĩ tới Bổn Tôn. Bổn Tôn mặc dù làm việc theo lý tính, nhưng phàm là hành sự đều có căn cứ. Hắn chỉ đúc lại thân thể, cũng không truyền cho chân khí, có lẽ loại tình huống này chính là ý đồ của hắn. Nghỉ ngơi một chút, Phong Vân Vô Kỵ dự định thử liên lạc với Bổn Tôn trong phần bộ vô danh, nhưng sau khi ngẫm lại cuối cùng hắn lại từ bỏ. Ý lại lâu dài chỉ sẽ hình thành thói quen, như vậy khó có thành tựu. Tự giúp mình rồi trời sẽ giúp. Lần lượt lướt qua những thần thông của bản thân. Khi một vầng sáng nhàn nhạt từ trong cơ thể bắn ra bao phủ toàn bộ kiếm các, trên mặt Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Dưới ánh trăng, vầng sáng kia nhanh chóng chuyển biến thành màu trắng bạc. Vầng sáng nhanh chóng thu hút sự chú ý bên dưới kiếm các, đông đảo hoàng kim giáp sĩ cầm kích đứng thẳng đều nhìn về phía trên. Từ xa nhìn lại, trên kiếm các giống như xuất hiện một vầng trăng bạc khổng lồ, hòa lẫn cùng với trăng sáng trên bầu trời. Lĩnh vực. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Lĩnh vực màu bạc nguyên thủy này chính là Phong Vân Vô Kỵ ngộ ra trong luân hồi của Quân Thiên Thương, khi ngưng luyện thành một tâm linh viên mãn, mà hôm nay, nó lại trở thành tất cả cơ sở của hắn. Nhìn vầng lĩnh vực nhàn nhạt bên ngoài thân, hiện nay còn chưa biết tính chất, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra thần sắc suy nghĩ. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 336. Độc Cô Xuất Quan mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Dịch Phi Rin. Ầm ầm. Phương hướng Nam Thăng đại điện vang lên những tiếng nổ. Cương phong vô tận từ trên đỉnh núi cao ngàn trượng thổi xuống. Từng luồng kiếm khí mờ mịt mở rộng đến toàn bộ kiếm vực. Đinh đinh đinh. Từ kiếm vực đến toàn bộ thái cổ, phàm là người tu kiếm đều có cảm giác, bất giác đưa mắt nhìn về hướng kiếm các, quỳ sát xuống. Giờ phút này tất cả người trong kiếm đạo gần như đều cảm thấy toàn bộ thần thức bị một cỗ lực lượng mênh mông bao trùm, không thể đối kháng. Kiếm vực chẳng lẽ lại xuất hiện một vị kỳ tài kinh thế? Trong đêm tối, một người áo đen chắp tay đứng thẳng trên một ngọn núi cao, nhìn về hướng kiếm vực. Một luồng sáng từ trong con ngươi của y xẹt qua, không gian trước người mấy trăm trượng đột nhiên sáng ngời. Trong ánh sáng lộ ra một khuôn mặt tang thương mà buồn bã, chính là Huyền Hoạt. Tại kiếm các, kiếm khí mờ mịt vô tận như khói mây tỏa ra từ Nam Thăng đại điện bao phủ đến toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy mây đen cuồn cuộn từ phía trên Nam Thăng đại điện tràn về bốn phương tám hướng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng chùm tia sáng rực rỡ từ trong Nam Thăng đại điện bắn thẳng lên trời. Tại nơi mà trời mây tương tiếp, một thái cực đồ to lớn đột nhiên hiện lên giữa hư không, không ngừng xoay tròn. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, cả trời đất đột nhiên tối sầm lại. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang chìm đắm trong suy tư cũng bị dị tượng này thức tỉnh. Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo đứng lên, nhìn về phía đỉnh Nam Thăng đối diện với kiếm các, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đen kịt cùng với thái cực đồ đang xoay tròn do những đạo kiếm khí hình thành, lẩm bẩm nói: "Lẽ nào Độc Cô tiền bối sắp xuất quan rồi?" Trong lòng hắn chợt tỉnh, không còn chìm đắm trong tu luyện kiếm đạo, nhanh chóng bước đến đứng bên vách núi hướng về đỉnh Nam Thăng.

với bản tính của ta thật sự cũng không muốn theo ngươi. Đây là suy nghĩ chân thực của ta. Dứt lời, Thái Huyền liền đứng lên, nhanh chóng mở cửa, biến mất bên ngoài hai cánh cửa lớn đang lắc lư kịch liệt, chỉ còn lại một mình Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Gió to từ ngoài cửa thổi vào, giống như tâm tình của Phong Vân Vô Kỵ lúc này. Những lời này của Thái Huyền hoàn toàn nắm ngoài dự liệu của hắn, quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Ai? Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ phát ra một tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà kiếm các. Ngươi cho là ta không biết hay sao? Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 339. Thiên Hàng Ma Viên. Dịch: Phít Rin. Đây là một không gian rộng lớn, kiếp vân đỏ rực phủ kín bầu trời, những đạo kiếp lôi uy lực khổng lồ từ trong mây lửa trên bầu trời không ngừng đánh xuống. Toàn bộ không gian trong tiếng sấm chớp ầm ầm rung chuyển. Mặt đất một phiến hỗn độn, không có núi, không có cây, cũng không có sông, chỉ có mặt đất bằng phẳng mênh mông vô bờ. Trong thiên địa tràn ngập sương mù màu đỏ, những tiếng lửa điện đùng đoàng không ngừng vang lên từ các nơi. Tại trung ương của phiến không gian này, hai gã chiến tộc áo trắng cùng với một nam tử áo xanh tạo thành một góc đối lập, sáu con mắt nhìn nhau. Ba người lặng lặng đứng yên, khí thế không ngừng phát ra đối kháng với nhau. Bình, bình, bình. Ba người gần như đồng thời cử động chia làm ba hướng lao về phía trung ương. Nhưng khi bọn họ còn cách nhau khoảng 10 trượng, từ trong hư không phía sau bỗng lộ ra ba sợi dây xích màu vàng nhạt, một đầu nối với một nơi nào đó trong hư không, một đầu khác thì móc vào hậu tâm của ba người. Khi ba người cố gắng lao vào nhau, từng đợt lôi điện đỏ rực bỗng phát ra, dọc theo xích sắt màu nhạt lan về hướng thân thể bọn họ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tia lửa điện đỏ rực truyền vào thân thể ba người. Dựa vào thân thể cường hãn đã đạt đến thần cấp của bọn họ cũng đau đến toàn thân co quắp lại, vẻ mặt đỏ bừng, biểu thị vô cùng thống khổ. Nhưng cho dù như vậy, ba người vẫn cố nén đau đớn cường hành xuất đao. Từng đạo đao khí cắt ngang thiên địa do ba người chém ra giao kích giữa hư không, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm vỡ nát. Ba người này chính là Chiến Tâm và một cao thủ thần cấp hậu kỳ khác của chiến tộc, cùng với cao thủ thần cấp hậu kỳ còn lại của đao vực là đao thần, tất cả đều bị bổn tôn bắt vào trong lĩnh vực không gian. Tại không gian tràn ngập xương đỏ này, ba người không biết đã giao thủ bao nhiêu lần, mỗi một lần đều đánh cho đến khi sức tàn lực kiệt, chân khí gần như hao hết, lúc đó mới dừng tay. Mỗi một lần ba người giao chiến, lôi điện phía trên sợi xích màu vàng phía sau lại càng gia tăng mãnh liệt. Khi đao khí gần như bức lui toàn bộ xương đỏ trong phạm vi mấy ngàn trượng, cũng là lúc ba người thống khổ nhất. Từng đạo lôi điện trực tiếp đánh vào linh hồn, thân thể có mạnh mẽ hơn cũng không chịu nổi loại thống khổ này, cho nên chiến đấu giữa ba người mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không duy trì được lâu, không cần nói đến phân định sống chết. Trong khi bọn họ đang chiến đấu, từng đạo kình khí từ trung ương bắn về bốn phía, bên trong xương đỏ dày đặc phía xa bỗng vang lên một tiếng gầm, gào. Một luồng gió mạnh mang theo xương đỏ từ hướng đông thổi tới. Đối mặt với luồng gió mạnh này, ngay cả đám người đao thần và chiến tâm cũng đứng không vững, giống như những cây cỏ bị cuốn ra ngoài. Mặt đất chấn động. Những tiếng ầm ầm từ bên trong sương mù màu đỏ vang lên. Nhìn về hướng đông, loáng thoáng có thể thấy được bên trong sương mù dày đặc, một cự thú cao vạn trượng, hình dạng hung ác đang đứng lên, chiếc đầu dữ tợn hướng lên trời, hai cánh tay to khỏe thỉnh thoảng lại đấm vào ngực, phát ra những tiếng bình bình. Con súc sinh này lại phát điên rồi. Chiến tâm tại không trung gặp lại, rơi xuống mặt đất, loạng choạng lui lại mấy bước, đồng thời nhìn chằm chằm vào ma viên trưởng thành ở hướng đông, giận dữ nói: Đao thần lại yên lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn thái cổ ma viên to lớn kia một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khẽ nhắm lại, không cử động. Ầm, ầm, mặt đất chấn động. Những tiếng bước chân vang vọng từ bên trong xương đỏ vang lên. Gió mạnh khiến cho xương đỏ bị thổi dạt về chung quanh. Thái cổ ma viên khổng lồ ở phía xa bỗng phục người xuống, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng toát thật dài, nhìn về phía ba người gầm gừ. Phập phập phập. Từng tiếng vật sắc cắm vào mặt đất vang lên. Đối mặt với cuồng phong cấp độ này, ba người không thể không đồng thời rút đao cắm vào mặt đất. Từng vòng sóng gợn vô hình thuận theo ba thanh trường đao lan rộng bốn phía. Khi sóng gợn tiêu tán, không gian chung quanh ba thanh đao và ba người đã hợp lại làm một. Cương phong như biển gầm thổi qua sát đất, vạt áo của ba người đều bay phất phới, loáng thoáng có tiếng y phục bị xé rách, keng. Ngay khi thái cổ ma viên gầm lên, một quyền đấm vào mặt đất, sải bước về phía ba người, từ phía sau bỗng vang lên một chuỗi thanh âm xích sắt lay động. Trong hư không dần dần hiện ra năm sợi xích sắt to lớn màu vàng, mỗi một sợi đều móc sâu vào giao nhau các khớp xương của thái cổ ma viên. Đùng đùng, kiếp vân ẩm chứa năng lượng hủy thiên diệt địa trên bầu trời bỗng hình thành vòng xoáy, sau đó từng đạo kiếp lôi khổng lồ nặng nề đánh xuống đầu thái cổ ma viên. Mỗi một lần kiếp lôi đánh xuống, thân thể của thái cổ ma viên lại bị ép xuống thấp đi mấy trượng. Trong miệng chiếc miệng khổng lồ như chậu máu, từng dòng nước dãi chảy xuống đồng thời phát ra những tiếng gầm thống khổ, gào. Thiên tính của thái cổ ma viên là phản nghịch, sao có thể để kiếp vân áp đảo. Càng thống khổ, nó lại càng phản kháng, càng tỏ ra ngang ngược. Từng luồng cương phong cường đại phá không bay lên trực tiếp nghênh đón những kiếp lôi kia, sau đó cùng tiêu tán. Nhưng kiếp lôi dù sao cũng quá nhiều, lông trên người thái cổ ma viên không ngừng rơi xuống, mặc dù rất nhanh lại mọc dài ra. Cũng không biết đã đối kháng với thiên lôi trong bao lâu, thân thể thái cổ ma viên bỗng nhiên cúi thấp xuống, sau đó dưới chân đạp mạnh một cái, dùng một tốc độ không phù hợp với thân thể tổng kình linh hoạt bắn lên trời. Trong khi đang ở không trung, lại mạnh mẽ đánh ra một quyền. Từng vòng xương đỏ từ các bộ vị trong cơ thể thái cổ ma viên tràn đến cánh tay phải đầy lông lá, mạnh mẽ đánh ra. Chỉ nghe một tiếng rít, một cột sét màu đen chung quanh quấn đầy những vòng hỏa diễm sáng trắng phá không bay ra, đánh về phía về vòng xoáy to lớn ở trung tâm bầu trời. Hừ! Trên bầu trời vang lên một tiếng hừ lạnh. Sau đó từ bên trong vòng xoáy kiếp vân, một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện trực tiếp bóp nát cột sét kia. Thái cổ ma viên vốn kiêu ngạo bá đạo, trời không sợ, đất không sợ, nhưng nghe được thanh âm băng lãnh đến cực điểm kia, toàn thân bỗng run lên, cánh tay vượn đang vươn ra liền ôm lấy đầu, phát ra tiếng ô ô ủy khuất. Ngươi ồn ào quá. Giọng nói của bổn tôn từ phía trên kiếp vân vang lên. Sau đó bàn tay kia đột nhiên phình lên mấy vạn trượng, vắt ngang thiên địa trực tiếp chụp lấy thái cổ ma viên, đem nó ra khỏi lĩnh vực không gian này. Ở phía xa, ba gã cao thủ đao đạo đều run rẩy trong lòng không ngừng kinh hãi, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn bàn tay to lớn từ phía trên chậm rãi biến mất. Kiếm vực. Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi bên trong kiếm các, lặng lặng suy nghĩ những lời nói của Thái Huyền. Không thể không nói, những lời này đối với nội tâm của hắn vẫn tạo thành đà kích bất định. Lưỡng lự giữa giết và không giết, nhân từ và tàn nhẫn, Phong Vân Vô Kỵ vẫn có chút do dự. Ngay lúc này, từ bầu trời kiếm vực, một cỗ khí tức cường đại khiến cho người ta sợ hãi dùng tốc độ siêu việt tiến đến gần. Những tiếng xé gió từ các nơi trong kiếm vực vang lên, hiển nhiên đều bị khí tức này kinh động. Toàn bộ kiếm vực đều chấn động, giống như một ngọn núi lớn ngàn vạn tấn từ trên cao hạ xuống, nặng nề nện vào mặt đất, ngay cả kiếm các kia cũng như muốn sụp đổ. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên bồ đoàn, chỉ thấy những tia sáng xuyên qua khe hở của kiếm các chiếu vào đột nhiên biến mất vô tung, giống như có một vật thể to lớn che ở phía trước, ngăn trở những tia sáng này. Một cỗ khí tức hung ác điên cuồng từ phía trước kiếm các truyền đến. Những tiếng ồn ào náo động từ dưới chân núi vang lên, hiển nhiên là thanh âm của Hoàng Kim Giáp Sĩ. Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, đi nhanh về hướng đại môn kiếm các. Còn chưa đến gần, một luồng gió mạnh cuốn theo bụi vàng cuồn cuộn đã thổi tung cửa lớn. Bên ngoài cửa, một chiếc đầu khổng lồ dữ tợn đang đối diện với đại môn kiếm các, trong đôi mắt to lớn như chuông đồng hiện đầy những tơ máu. Trên khoảng đất rộng phía trước kiếm các đã có mấy bóng người, trong hư không cũng có những bóng người dày đặc, bên trong có cả Độc Cô Vô Thương và Độc Cô Phiêu. Vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn không hề biến đổi, xuyên qua bụi mù lặng lặng đi đến. Gào! Một thanh âm cực độ bạo ngược vang lên. Thái cổ ma viên đang đối diện với đỉnh kiếm các bỗng phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Từng vòng hỏa diễm trong cơ thể bắn ra, hừng hực bốc cháy. Hiển nhiên nó bị bổn tôn tiện tay ném đến kiếm vực, đầu óc choáng váng, khiến cho một mặt bạo ngược trong bản tính bị kích phát ra. Ngay cả Thái Huyền cũng bị kinh động, cảnh giác lơ lửng tại không trung. Mỗi người đều cảm nhận được sự hung hãn và cường đại của Thái Cổ Ma Viên này. Gào! Thái Cổ Ma Viên phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cánh tay vừa động, thân thể bỗng nhiên dựng lên. Bóng đen khổng lồ của nó bao trùm khắp cả kiếm vực. Trong tiếng gầm lớn, từng vòng hoàng kim giáp sĩ bị thổi bay ra ngoài. Bên ngoài cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, một vầng lĩnh vực màu bạc chợt lóe lên, mở rộng đến bên ngoài cơ thể khoảng 3 thước. Sau đó hắn ung dung đi đến bên cạnh vách núi, bình tĩnh nói: Thái cổ ma viên, còn nhớ ta không? Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải rất lớn, nhưng ngay cả tiếng gầm gừ của Thái cổ ma viên cũng không thể che lấp được. Thái cổ ma viên vốn đang phát điên, vừa nghe được thanh âm quen thuộc của Phong Vân Vô Kỵ, thân thể lập tức khựng lại, hai tay muốn ôm lấy đầu. Nhưng sau đó nó dường như phản ứng lại, cảm nhận được thanh âm này mang đến cho nó một cảm giác quyến luyến và vui mừng, huyết sắc trong mắt dần dần thối lui. Ngao! Thân thể Thái cổ ma viên kịch liệt thu nhỏ lại. Mặc dù dùng đầu óc của nó cũng không phân biệt được sự khác nhau giữa Phong Vân Vô Kỵ và bổn tôn, nhưng một loại bản năng khiến cho nó cảm nhận được bổn tôn rất đáng sợ, còn Phong Vân Vô Kỵ lại rất dễ thân cận. Thái cổ ma viên hưng phấn gầm lớn một tiếng, thân thể thu nhỏ lại đến ngang đỉnh núi, làm ra vẻ muốn ôm lấy Phong Vân Vô Kỵ. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mọi người cũng đều thở phào một hơi. Thái cổ ma viên mất đi khống chế được vô cùng đáng sợ, tràng diện độ kiếp ngày đó rất nhiều người vẫn còn sợ hãi. Loại lực lượng đó căn bản không phải của con người. Cúi đầu u o nơ. Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Thái cổ ma viên kia liền nghe lời cúi thấp đầu, vừa vặn ngang bằng với đỉnh kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ phất y bào, chậm rãi bước trên đỉnh đầu đang bốc cháy của Thái cổ ma viên, đồng thời vẫn cẩn thận tạo ra lĩnh vực màu bạc bên ngoài cơ thể. Chúc mừng chủ công! Từng vòng hoàng kim giáp sĩ ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang đứng thẳng trên đỉnh đầu Thái cổ ma viên khổng lồ, tất cả đều quỳ xuống, nhất thời trong lòng vô cùng tự hào. Dưới Thái cổ ma viên làm nổi bật, Phong Vân Vô Kỵ tự là có một loại khí độ ung dung bất phàm, khiến cho kẻ khác tín phục. Sự xuất hiện của Thái cổ ma viên thật sự khiến cho Phong Vân Vô Kỵ bất ngờ, đồng thời cũng thầm cảm kích bổn tôn đang ở không gian vô danh. Có Thái cổ ma viên, kiếm vực đã có thêm một người bảo vệ. Có điều nhìn vào tình huống của Thái cổ ma viên vừa rồi, chỉ sợ con xuất sinh này vẫn còn khiến cho người ta có chút lo lắng. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra trong lòng đã trở nên chấn định. Ánh mắt của hắn đảo qua bên dưới, chỉ thấy một bóng người, dường như phát giác được ánh mắt của hắn, liền nhanh chóng chạy về phía sau ngọn núi kiếm các. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên quát một tiếng: "Phá ma, ngươi muốn chạy đi?"